Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, Thương Ngôn chậm chậm ngồi trước bàn trang điểm chọn lựa mặt nạ dưỡng da. Gần đây cô phải thường xuyên thức khuya đẩy nhanh tiến độ quay phim khiến làn da không được tốt lắm, xé lớp túi bóng của mặt nạ ra. Cô còn chưa kịp đắp lên mặt, tin nhắn WeChat đã liên tục phát ra chuông thông báo. Vừa mở khóa màn hình, Thương Ngôn liền thấy tất cả các tin nhắn đều từ trợ lý Tiểu Nhã gửi đến. Tiểu Nhã, Ngôn Ngôn tỷ, chị lại lên hot search rồi, khóc lóc nỉ non. JPG, chị xem xong đừng nóng giận, đây chỉ là tin bắt quái tên nào đó tung ra để kiếm view từ cư dân mạng thôi. Chu ca đang liên lạc để gỡ hot search này xuống rồi. Thương Ngôn, không sao, cũng do bản thân chị rất thích hợp với vị trí top đầu hot search. Trả lời xong tin nhắn của Tiểu Nhã, cô lập tức rời khỏi WeChat. Bình tĩnh mở top hot search Weibo. Hay lắm, 3 trong số 10 hot search đứng đầu đều là về cô. Thương Ngôn phẫu thuật thẩm mỹ. Thương Ngôn và Quý Tiêu Tiêu bất hòa. Quý Tiêu Tiêu ám chỉ thừa nhận bất hòa. Ở giới giải trí này, tin tức về người nổi tiếng sử dụng ma túy hay vấn đề rạn nứt tình cảm dẫn đến ly hôn hoặc là nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đều là những tin tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Thương Ngôn nhíu mày, nhấn vào bài viết tung tin đồn thất thiệt về mình ra. Blogger này đưa ra một vài tấm ảnh khi cô còn học ở trường trung học, lúc này trông cô hơi mập. Sau đó đem đi so sánh với hình ảnh tạp chí đã qua chỉnh sửa tỉ mỉ. Rồi khẳng định rằng phần xương sống mũi của cô đã bị mài đi để thon gọn hơn, mí mắt cũng được can thiệp thẩm mỹ. Trong dòng ghi chú cuối cùng người này còn tận lực bôi đen cô, cái gì mà không cần trang điểm cũng đẹp. Một số người ngày nào cũng lớn miệng nói Thương Ngôn là mỹ nhân hoàng kim, kỹ năng diễn xuất không cần, chỉ cần nhìn gương mặt là đủ rồi. Nói thẳng ra cô ta cũng chỉ là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Thương Ngôn một bên không ngừng phỉ nhổ blogger viết ra bài báo này, một bên dùng tài khoản bí mật bình luận. Blogger này nói Thương Ngôn không có kỹ thuật diễn xuất tôi có thể nhịn, nhưng nói Thương Ngôn phẫu thuật thì tôi không thể nhịn được. Dùng vài ba tấm ảnh tạp chí được Photoshop để so sánh có mắc cười quá không? Bình luận của cô sau mấy giây đăng tải đã có người vào phản bác, chẳng lẽ một mình tôi thấy gương mặt Thương Ngôn trông cứng đơ như hàng giả à, chúng ta cùng nhau xem tấm hình này để chứng minh rằng Thương Ngôn phẫu thuật nhé, mỉm cười. Kèm theo bình luận đó là một tấm ảnh của Thương Ngôn với góc chụp cực kỳ dìm hàng, nhìn thế nào cũng trông rất kỳ quái. Thương Ngôn nhịn không nổi mở to mắt nhìn màn hình, đầu ngón tay linh hoạt nhắn lại, hay lắm, góc độ chụp hình này rõ ràng cố ý dìm hàng cô ấy, chủ thớt tìm hộ tôi người có thể xinh đẹp với góc chụp này đi. Đây rõ ràng là cố tình bôi đen. Đáp trả những bình luận này xong, Thương Ngôn bỏ điện thoại nằm quỵt xuống giường. Nếu là mấy năm trước khi cô còn mới xuất đạo, chắc chắn cô sẽ vì những bình luận này mà bản thân cảm thấy buồn bực thật lâu. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không để vài lời bịa đặt của bọn họ trong lòng nữa. Mấy tháng gần đây nếu cô không bị một vài người bôi đen thì phải nói rằng bản thân mình đang gặp được nhiều vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cô phải tự sốc lại tinh thần một chút. Chưa để cô yên tĩnh được bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên, báo có người gọi đến, là Chu Sổ, người đại diện hiện tại của cô. Tiểu Ngôn, chuyện hot search trên Weibo kia em đừng nghĩ nhiều, anh đã tìm người xóa bài rồi. Bây giờ việc của em là điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Kịch bản phim điện ảnh Non Sông Ngày Mai do Đạo Hạo Sinh cầm trịch đang chuẩn bị khởi quay. Nam chính là ảnh đế Tần Mục, anh cũng muốn lấy vai nữ chính về cho em nhưng không thể vì họ đã định vai đó dành cho Quý Tiêu Tiêu. Nghe đến tên Tần Mục trong lòng Thương Ngôn bỗng nhiên nhộn nhạo hẳn lên. Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe được người đại diện tiếp tục lải nhải khuyên bảo. Em cũng đừng buồn nhé Tiểu Ngôn, lần này là cơ hội để em từ nữ minh tinh chuyên trị màn ảnh nhỏ chuyển mình sang đóng phim chiếu rạp. Tuy rằng em là nữ thứ nhưng nhân vật của em rất xuất sắc đấy. Đừng vì là vai diễn nhỏ mà đánh mất cơ hội đến tay người khác. Em cứ suy nghĩ đi rồi mai gọi cho anh. Việc này còn cần phải suy nghĩ sao? Thương Ngôn không kìm nổi hưng phấn mà đồng ý ngay. Dường như Chu Sổ không nghĩ rằng cô đồng ý nhanh như vậy, giọng nói ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bất ngờ. Em đồng ý hả? Vậy để anh bảo Tiểu Nhã mang kịch bản tới cho em ngay. Giống như sợ cô sẽ đổi ý, Chu Sổ vội vàng cúp máy. Thương Ngôn trong lúc ngồi đợi Tiểu Nhã liền suy nghĩ bản thân mình nên đăng tải gì đó trên Weibo. Cô không thể để mình oan uổng bị nói là mặt silicon được. Email protected, Thương Ngôn V, sao có thể lấy hình ảnh 60 cân của ngày trước so với hình ảnh 45 cân ở hiện tại vậy? Làm gì có ai lúc trưởng thành rồi còn giống y hệt năm 17, 15 tuổi được. Không nói về chuyện phi thực tế này nữa, hôm nay mình lên đây để phát phúc lợi cho fan thả tim. 1. Dấu tích cơ V màu vàng, dấu này dùng để xác nhận thân phận người dùng là thật không phải giả mạo. Những người nổi tiếng trên Weibo đều được dấu V vàng trên ảnh đại diện cùng với dòng caption này, Thương Ngôn còn đăng tải hình ảnh hậu trường của cô ở tạp chí Style. Tấm ảnh này là lúc cô khoác lên mình chiếc váy đen cổ chữ V tinh xảo, mái tóc uốn xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm tỉ mẩn quyến rũ nổi bần bật là sắc son đỏ thẫm. Ai nhìn qua đều phải công nhận rằng rất giống, mỹ nữ chân dài xinh đẹp. Bài đăng vừa được phát lên thôi, bình luận bên dưới đã ào ào nhảy số. Cách chương.